Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, bộ lạc so thi đấu. Nghe được Giang Thu đáp ứng, Mại Ba Hách trực tiếp từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên. Đầy mặt cao hứng đối Giang Thu nói ra, Giang tiên sinh yên tâm, bản đồ ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bảo đảm mỗi một chỗ phương đều sẽ không quên. Mại Ba Hách trực sở dĩ kích động như thế là bởi vì hắn thật là vui. Mại Ba bộ lạc là toàn bộ lạc đứng đầu, nhưng là bọn họ đã 2 năm không cầm lấy tranh tài đứng đầu bảng. Mặt khác bộ lạc sớm đã đối Mại Ba bộ lạc mắt lom lom. Nếu năm nay còn lấy không được, mấy cái khác bộ lạc liền sẽ liên hợp lại gồm thâu Mại Ba bộ lạc. Đến lúc đó lại tránh không khỏi một hồi chiến loạn. Hắn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống Giang Sơn khoảnh khắc ở giữa liền sẽ biến thành hủy diệt. Bất quá hiện tại tốt, bởi vì là Giang Thu đem đại hắn Mại Ba bộ lạc xuất chiến. Cái này thần giống nhau nam tử, sẽ mang bọn họ trở về vinh quang của ngày xưa. Hỏa ứ này không phải là điên rồi đi. Cam bàn tử ở dưới nhìn một người ở mặt trên kích động mà. Mại Ba Hách trực, ra hỏa này một người tại cái kia mù nói thầm cái gì đâu. Cam bàn tử những lời này đương nhiên cũng bị Giang Thu nghe xong đi vào. Giang Thu ngẩng đầu nhìn cái kia giống nhau điên khùng Mại Ba Hách trực. Mày cũng là nhẹ nhàng túc dưới, một hồi so thi đấu mà thôi, đến nỗi kích động như vậy sao? Giang Thu đám người ăn xong lúc sau, Mại Ba Hách trực liền gọi người dẫn bọn hắn đi từng người doanh trướng nghỉ ngơi. Mà chính hắn lại ở trong doanh trướng cười ngây ngô nửa ngày. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại mỗi một cái dậy sớm người trên mặt. Cảm thụ được trên mặt cũng không có bất kỳ độ ấm ánh mặt trời. Lúc này mọi người trong lòng đều là vô cùng kích động. Bởi vì là hôm nay là bọn họ mỗi năm một lần đại nhật tử. Bộ lạc so thi đấu, tại cái này một phiến sâm lâm chi bên trong, trừ bỏ Mại Ba bộ lạc ở ngoài, còn có còn lại tam đại bộ lạc, bọn họ phân biệt là áo hệ dễ rơi, tộc trưởng là áo lợi can, mã thoa bộ lạc, tộc trưởng là mã thoa, ngói đặc biệt bộ lạc, tộc trưởng là ngõa lạc đặc, cái này 5 cái bộ lạc từng người chiếm cứ lãnh địa của mình. Trừ bỏ mỗi năm một lần bộ lạc so thi đấu, bọn họ là không thể từng người bước vào từng người lãnh địa. Mọi người đều đang đợi ngày này, bộ lạc so thi đấu, danh như ý nghĩa chính là tứ đại bộ lạc ở giữa so thi đấu. Tranh tài chế độ thi đấu là 1-1, từng người lựa chọn bất đồng đội ngũ người tới khiêu chiến. Căn cứ cuối cùng thắng được người xếp hạng tới sắp hàng đội ngũ trình tự. Xếp hạng càng dựa trước bộ lạc tương lai 1 năm bên trong được đến vật tư liền sẽ càng nhiều. Mà xếp hạng cuối cùng bộ lạc bắt trước muốn đã chịu trừng phạt. Bọn họ cần thiết phân cách ra một bộ phận lãnh địa đưa cái đệ nhất danh. Cho nên thường ngày thủ lĩnh của các bộ lạc sẽ tại trong bộ lạc chọn lựa ra mấy cái luyện võ mầm. Đối bọn hắn tăng mạnh rèn luyện. Hy vọng có thể tại bộ lạc so thi đấu bên trên chiến thắng đối phương. Nơi này tuy rằng linh khí phong phú, theo tuổi không ngừng tăng trưởng, có chút người có thể bằng vào nơi này linh lực tiến vào đến tu hành giả. Còn có chút không thể tiến vào, thân thể cơ năng nhất định sẽ phi thường tráng kiện. Nơi này rốt cuộc ngăn cách với đời, muốn có được một bản công pháp tu luyện càng là khó thượng thêm khó. Ngay cả Mại Ba Hách trực trong tay đều chỉ có một bộ luyện khí công pháp. Vẫn là hắn vô tình chi chung ở trên núi nhặt được. Còn muốn nhiều mệt bộ công pháp kia, Mại Ba Hách trực mới có thể vẫn luôn tu luyện đến trúc cơ kỳ hậu kỳ thực lực. Loại thực lực này có lẽ tại Giang Thu đám người xem ra không tính cái gì. Nhưng là hắn lại bỏ ra cố gắng rất lớn mới tu luyện đến một bước này. Gian khổ trong đó lại có ai sẽ biết. Giang Thu hôm nay cũng là khởi phi thường sớm. Có thể là bởi vì là tranh tài duyên cớ đi. Lúc này Tần Lộ cũng xuất hiện ở Giang Thu bên người. Chính vẻ mặt mỉm cười nhìn sau người. Làm sao vậy? Ta trên mặt dài quá vật gì không? Giang Thu đối Thượng Tần lộ ánh mắt. Sau người cái kia mặt nụ cười nghiền ngẫm nhường Giang Thu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên mặt có cái gì sao? Không có, chỉ là ta cảm thấy hảo xem, cho nên tưởng nhiều xem một chút. Tần Lộ phát hiện, hôm nay Giang Thu đặc biệt có mị lực, toàn thân như là có ma lực, ngay cả nàng đều có một loại hãm sâu này cảnh cảm giác. Nga, phải không? Vi phu ngày nào đó không tốt xem. Giang Thu thừa dịp Tần Lộ một cái không chú ý, duỗi tay liền đem sau người ôm tiến trước ngực bên trong. Sợ tới mức sau người kiều quát một tiếng, sinh khí trừng mắt Giang Thu. Ai, sáng sớm đã bị uy cầm cẩu lương. Cam bàn tử sâu kín thanh âm tại Giang Thu phía sau vang lên. Tiếp theo Giang Thu một hồi đầu liền nhìn đến cam bàn tử cặp kia ánh mắt u oán. Hùng gia, ta ôm chính mình tức phụ e ngại ngươi. Nếu không ngươi cũng tìm một cái tới uy cẩu lương. Giang Thu vẻ mặt cười xấu xa. Thật vất vả bắt được đến một cái cơ hội. Hắn nên thật tốt lợi dụng một chút. Có thể làm này mập mạp sinh khí. Cái kia cơ hội nhưng không nhiều lắm nga. Tiểu tử thúi, trường bản lĩnh ngươi a. Hùng gia nếu là muốn tìm, kia mỹ nữ đều bài tới địa cầu đối diện. Ngươi cũng chú ý chú ý. Người trẻ tuổi thân thiết cũng không sai, nhưng cũng muốn phân trường hợp. Đây là công cộng trường hợp, tất cả mọi người còn nhìn đâu. Cam bàn tử một bộ tiền bối giáo dục vãn bối dáng vẻ, duỗi tay tại Giang Thu trên vai vỗ vỗ, sau đó liền nghênh ngang mà đi. Lúc này Giang Thu nghe thấy cam bàn tử nói cũng không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là Tần Lộ một cái lảo đảo thoát đi. Giang Thu ôm ấp, trên mặt tuyệt mỹ hiện ra lướt một cái ửng đỏ. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, cùng Giang Thu thân mật bộ dáng bị người khác phát hiện có thể không thẹn thùng sao? Tránh ra, không thấy được chúng ta ngói đặc biệt bộ lạc tới sao? Một đạo tục tằng giọng nam tại bộ lạc cửa vang lên. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh lục nam tử tại cửa hét to. Phảng phất hoàng đế đích thân tới giống nhau. Ngươi nằm mơ đi, chúng ta áo hệ dễ rơi mới là lợi hại nhất. Còn lại đều cho ta tự hành tản ra. Một người khác mặc áo bào màu vàng người trẻ tuổi đối với phía trước cái kia áo bào màu xanh lục người đại thanh âm quát lớn. Giống như muốn ngăn cản loại này cáo mượn oai hùng cốt truyện giống nhau. Còn có một đội người dọc theo cửa bên cạnh đi đến. Bọn họ cũng không để ý tới phía trước hai người. Giống như hai người kia là ngang ngược tàn ác giống nhau. Nhất thời chi gian, mại ba cửa của bộ lạc bên ngoài tụ tập thực nhiều người. Mại ba hách trực lúc này từ doanh trướng bên trong đi ra. Kia ba cái trong đội ngũ từng người cũng có đi ra một mình. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra sóng linh lực. Giang Thu cảm thụ được cái kia bốn loại sóng linh lực. Chợt miệng đó là nhấc lên lướt một cái hình cung. Giống như phù dung sớm nở tối tàn giống nhau. Tiếp theo lại khôi phục được phía trước như vậy bộ dáng lạnh nhạt. Ba cái trúc cơ kỳ sau thời gian. Một cái trúc cơ kỳ trung kỳ. Không tồi, Giang Thu lôi kéo Tần Lộ tay đi về phía trước, vừa đi còn vừa quan sát bốn cái đội ngũ bên trong người. Mỗi cái trong đội ngũ thực lực đều không khác mấy, một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu đó là cảm nhận được vài loại quen thuộc sóng linh lực. Cư nhiên là bọn họ, mại ba tộc trưởng, đã lâu không gặp, nơi nào, các vị cũng khỏe đi. Xuất hiện tại mại ba hách trực trước mặt, đúng là còn lại ba bộ lạc lớn tộc trưởng, áo lợi căn, mã thoa, ngõa lạc đặc, tứ đại bộ lạc tộc trưởng tề tụ ở đây. Loại tràng diện này vẫn là vô cùng thịnh đại, lúc này các vị tộc trưởng tâm lý nhưng không có giống mặt ngoài hài hòa như thế. Trong lòng bọn họ đều có chính mình tính toán tiểu tâm tư. Bộ lạc so thi đấu. nhất được lợi chính là đệ nhất cùng một tên sau cùng. Đệ nhất danh khẳng định là mọi người trong lòng đều khát vọng. Đến nỗi như thế nào đến? Cái này đến dựa thực lực. Mãi ba hách trực, lần này ta nhất định phải làm ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngõ Lạc Đặc vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn đã sớm xem cái này mãi ba hách trực khó chịu. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên ở giữa được đến một bản luyện khí công pháp, cái này năm đại bộ lạc đứng đầu liền sẽ là hắn. Nga, Ngõ Lạc Đặc tộc trưởng có lòng tin như vậy à. Đến lúc đó một không tiểu tâm thua so thi đấu, vậy có tổn hại ngươi tộc lớn lên uy nghiêm. Đối mặt Ngõ Lạc Đặc khiêu khích, mãi ba hách trực trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Bởi vì hắn tương tín Giang Thu, cái này như kiểu quỷ mị hư vô thiếu niên, nhất định sẽ là mãi ba bộ lạc cầm xuống đệ nhất. Lời nói đừng nói qua sớm, hết thảy vẫn là đến bằng thực lực nói chuyện. Áo Lợi Căn lúc này đi ra, một đôi như ưng đôi mắt bên trong tản ra lạnh lẽo. Hắn cũng không là một cái thích rong dài người, nói lại nhiều còn không bằng làm. Đại chiến ở phía trước, thực lực nói chuyện, cái này tính cách người ta thích. Lúc này Áo Lợi Căn tất cả biểu tình đều bị Giang Thu xem ở trong mắt. Phương diện này mọi người hắn đều không có hứng thú, nhưng thật ra cái này Áo Lợi Căn về tính cách cư nhiên gần giống như hắn, ngược lại có chút ý tứ. Mấy người các ngươi đại lão gia như vậy xảo có ý tứ sao? Một cái trường lẫn yêu diễm, cả người tản ra một loại yêu dị sắc thái nữ tử chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia tuy không có Tần Lộ như vậy nhẹ nhàng, lại có một cỗ khó được mị hoặc cảm giác. Nàng chính là Mã Thoa bộ lạc tộc trưởng. Mã Thoa, tức khác, ánh mắt mọi người trọn vẹn đều tụ tập ở Mã Thoa trên người. Nữ nhân này lớn lên thực mỹ, giống như là một điều bí ẩn giống nhau, cho người ta một loại cường đại lực hấp dẫn. Mặc kệ ở nơi nào, nữ nhân này đều sẽ thành là tiêu điểm của mọi người. Là người nọ đàn bên trong nhất lóe sáng một cái tinh. Thật là cường đại mị thuật, thế nhưng so hồ mị đều muốn cao hơn một bậc. Giang Thu nhìn về phía nữ tử yêu diễm này, một đôi mắt bên trong tản ra vẻ mặt kích động. Này nữ tử mị hoặc lực thế nhưng có thể lớn mạnh đến mức này, quả thực chính là một cái trời sinh mị người. Này nếu là hảo hảo bồi dưỡng, thánh hiền dưới vô địch a. Hừ, lưu manh. Một bên Tần Lộ nhìn Giang Thu một đôi mắt trừng trừng nhìn Mã Thoa, tấm kia trên mặt tuyệt mỹ lập tức hiện lên lướt một cái sinh khí ửng hồng. Người này thế nhưng dám ngay trước mặt hắn xem nữ nhân khác. Ếch, Lộ Lộ, ta không có. Giang Thu mặt sạm lại, hắn bất quá chỉ là cảm thấy Mã Thoa thiên phú cực tốt, muốn cảm thán một phen, vì sao tại Tần Lộ trước mặt liền biến thành một kẻ lưu manh. Bất quá nhìn đến cái này tiểu nữ nhân ăn sai dáng vẻ, hắn cư nhiên còn có chút vui vẻ. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền tới xem ai lợi hại hơn. Ngõ Đặc Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn lần này chính là có cường giả trợ trận, hắn cũng không tin lần này đệ nhất nhất định thuộc về hắn. Đúng vậy, kéo dài nữa cũng không thú vị, dựa theo mỗi năm truyền thống đến đây đi. Mã Thoa ở một bên nhẹ nhàng phụ họa nói. Ta đây tuyên bố bộ lạc so thi đấu chính thức bắt đầu. Mãi ba hách trực ở tại đám người bên trong ở giữa lớn tiếng mà tuyên bố. Bộ lạc so thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Phía dưới, thỉnh từng người tộc trưởng chọn lựa ra chiến nhân viên, trước tới một đôi so sánh thi đấu. Mãi ba hách trực làm là toàn bộ lạc đứng đầu, mỗi năm đều là từ hắn đảm nhiệm tranh tài trọng tài. Ta trước tới, chúng ta phái ra là Hồ Đậu đại gia. Ngõ Lạc Đặc thét to một tiếng, mang theo nịnh nọt kêu nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.